Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 280, tiếp người biến tiếp. Cổ Trung lập tức phủ, hắn ngay cả nhà máy đại môn cũng không vào qua, làm sao lại biết bóng điện tử nhà máy bên trong có cái gì ngành nghề đâu. À, ta cũng vậy, vào xưởng không lâu, còn tại thực tập. Hắn cũng không biết mình đang nói cái gì. Công việc mệt không? Ta nghe biểu ca nói là thay phiên 3 ca. Nữ hài tiếp tục hỏi. Còn tốt. Cổ Trung lắp bắp đáp lại. Nữ hài liếc nhìn hắn. Không biết làm sao sắc mặt Phi bắt đầu đỏ. Không riêng nữ hài sắc mặt ửng đỏ. Cổ Trung mặt cũng xoát biến đỏ. Nhà máy bên trong bao lớn a? Nữ công nhiều không? Biểu ca nói, tăng ca càng nhiều tiền thưởng càng cao, là thế này phải không? Nữ hài cúi đầu lại liên tiếp ném ra ngoài mấy vấn đề. A, Cổ Trung triệt để bối rối lên, may mắn lúc này Khúc Giang cùng nam nhân kia trở về. Tiểu Lạc, là như thế này, nhà máy bên trong đến điện thoại, để cho ta đi mang hộ mấy bộ linh kiện, ta phải đi trước. Ngươi đi theo lão Khúc tiểu cổ bọn hắn đi trước nhà máy bên trong đưa tin. Nam nhân đối nữ hài nói. Thế nhưng là, ca, nữ hài tựa hồ có chút bối rối. Không có việc gì, bọn hắn cùng ta chính là huynh đệ. Nam nhân chỉ vào Khúc Giang nói. Cái kia gọi Tiểu Lạc nữ hài nhìn xem Khúc Giang. Lại nhìn xem cúi đầu mặt đỏ Cổ Trung. Ngại ngùng địa cười. Tốt a biểu ca. Vậy ta đi trước đưa tin. Sau chuyện này, Khúc Giang bèn vỗ Cổ Trung bả vai nói. Nhờ có ngươi trương này đỏ thẫm mặt, xấu hổ tàm tàm, xem xét cũng không phải là người xấu. Nếu không kia nữ khẳng định cảnh giác, tuyệt đối không dễ dàng theo chúng ta đi. Về sau, mỗi khi nghĩ tới câu nói này, Cổ Trung đều sẽ cảm giác đến xấu hổ vô cùng, là hắn hại nữ hài. Cũng mang theo Khúc Giang cùng mình đi lên một đầu đường không về. Khúc Giang cùng Cổ Trung mang theo Tiểu Lạc đi vào Bình Chiếu bến xe. Mua đi Huệ Dương phiếu thời điểm, nữ hài không phải tranh nhau muốn bỏ tiền. Nàng từ bên trong y phục trong túi móc ra mấy trương bẩn thỉu tiền mặt. Nhưng bị Khúc Giang ngăn cản, ngươi còn không có phát tiền lương. Trước đừng dùng tiền, chờ ngươi kiếm tiền. Lại mời chúng ta ăn cơm đều được. Hắn như thế giải thích nói. Nói đến liền giống như thật. Nữ hài tựa hồ triệt để buông xuống phòng bị. Nàng cảm kích nói. Cảm ơn Khúc đại ca. Tới thời điểm hai người. Lúc trở về liền biến thành 3 người. Khúc Giang cùng Cổ Trung ngồi ở hàng sau. Tiểu Lạc một người ngồi ở phía trước. Nàng đoán chừng quá mệt mỏi. Cho nên xe rung một hồi liền ngoẹo đầu ngủ thiếp đi. Khúc Giang ở phía sau sắp xếp thò đầu ra. Không có hảo ý từ trên xuống dưới đánh giá thân thể của nàng. Thực sự là, hắn chép miệng nói. Cổ Trung dùng mình một cái. Hắn nhìn chằm chằm Khúc Giang. Bất quá Khúc Giang chỉ là đánh một cái ngáp. Nghiêng một cái đầu cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Xe đến Ngụy Dương thời điểm. Chính hảo gặp được muộn cao điểm, tài xế nhất cước phanh lại nhất cước chân ga. Đại khái là nữ hài ngồi xe hơi ít nguyên nhân. Nàng che miệng, không ngừng nôn khan. Khúc Giang vội vàng chạy đến phía trước, cầm một cái nhựa plastic túi đưa cho nàng. Tiểu Lạc ôm túi, hòe vài tiếng, nhưng còn không có phun ra đồ vật đến. Xe liền dựa vào đứng. Thế nào? Không có sao chứ? Khúc Giang vỗ nữ hài phía sau lưng, ân gần địa ân cần nói, không có việc gì, không có việc gì, thổi một chút gió mát liền tốt. Nữ hài lúng túng không thôi khoát tay nói, tiểu cổ, người hỗ trợ nhìn xem nàng. Nàng say xe, vừa ra khỏi cửa lại hớp gió, đến, uống chút hơi nóng hồ. Cổ Trung đáp ứng một tiếng, Khúc Giang hất ra chân. Cực nhanh hướng phía cách đó không xa tiệm ăn nhanh chạy tới. Rất nhanh, hắn bưng lấy một bát cháo nóng chạy trở về. Tranh thủ thời gian tìm tránh gió chỗ ngồi. đem cháo uống, ủ ấm dạ dày. Hắn đối nữ hài nói, Cổ Trung hỗ trợ vịn nữ hài cánh tay. Tiểu Lạc khả năng trong dạ dày thực sự khó chịu, cũng không nói lời nào. Ba người trốn ở tường vây đằng sau. Khúc Giang dùng nhựa plastic muỗng nhỏ múc lấy cháo gạo, đem bỏng miệng cháo thổi ấm. Từng muỗng đút. Nhìn lại hắn cũng không có thay đổi không tốt. Cổ Trung trong lòng nghĩ, nếu không sẽ không như thế chu đáo cẩn thận địa chiếu cố nữ sinh. Hắn chỉ là đêm đó tại Kim Phượng Hoàng bị kích thích, cho nên nghĩ phát tiết ra ngoài a. Đại khái phát tiết một lần, người liền sẽ trở về chính đồ đi. Tiểu Lạc sắc mặt dần dần khôi phục, nàng không còn có ý tốt để cho người ta uy. Mình bưng qua bát đến từ từ uống. Kẹt xe, không nghĩ tới đã trễ thế như vậy. Nhà máy nhân sự đều tan việc, đi đêm nay cũng an bài không đến túc xá. Ta trước dẫn ngươi đi ngươi biểu ca mướn phòng ở ngay tại kề bên này, ngươi nghỉ ngơi một đêm, ngày mai mình đi đưa tin đi. Khúc Giang khuyên cô bé nói, thế nhưng là có được hay không? Biểu ca là một người ở sao? Hắn cùng ta cả hai thuê chung không có việc gì. Ngươi ngủ cái kia phòng trên giường, để ngươi biểu ca đến chúng ta phòng đến ngả ra đất nghỉ. Khúc Giang làm như có thật địa nói, ngày mai nổi sớm chạy tới, chúng ta 6 giờ liền xuất phát, ngươi lên được tới sao? Nữ hài cười, ca, ta trong núi thời điểm mùa hè 4-5 giờ liền phải theo lão hán mà đi ra ngoài lặc, dậy trễ mặt trời phơi, không làm được việc. Ha ha, vẫn được, có thể chịu được cực khổ. Khúc Giang chỉ vào nơi xa nói, vượt qua chỗ ngoặt có cái cư xá, phòng ở chính ở đằng kia. Nhìn ngươi bộ dáng này, chúng ta đừng ngồi xe, đi qua a. Nữ hài gật gật đầu. Cổ Trung lại càng phát ra mạc danh kỳ diệu, không phải cho nhà máy tiếp công nhân sao? Tại sao lại đi phòng ở? Khúc Giang lúc nào thuê phòng ở a? Hắn biết rõ Khúc Giang đang nói láo, nhưng lại vô pháp vạch trần hắn có lẽ nữ hài biểu ca thật ở bên kia thuê phòng. Huống chi bây giờ sắc trời đã muộn, coi như đi nhà máy đưa tin cũng không kịp. Khúc Giang giúp Tiểu Lạc cõng hành lý, nàng đại khái cũng mệt mỏi, vừa đi vừa không ngừng ngáp dài. Bọn hắn đi vào một mảnh cũ kỹ lầu ký túc xá. Khúc Giang mang theo bọn hắn dọc theo chật trội dưới bậc thang đi, ngoặt vào một cái tầng hầm gian phòng, còn ngượng ngùng nói, phòng ở điều kiện không tốt, dưới mặt đất, có chút ẩm, nhưng là tiền thuê tiện nghi. Không có việc gì, Tiểu Lạc vây được lung la lung lay, ta trên núi tới, có một nơi đi ngủ liền tốt. Khúc Giang xuống đến dưới mặt đất tầng 2, đi vào một cái mới đổi thật dày cửa chống trộm trước, móc ra chìa khóa vặn ra cửa phòng. Vào đi, hắn nói. Nữ hài lung lay một chút. Cổ Trung chính hảo đứng ở bên cạnh, hắn vô ý thức đưa tay vịn nàng đi đến. Khúc Giang không quá thuần thục ở bên vách tường mò tìm công tắc đèn điện. Đèn điện sáng lên, nơi này chỉ có một cái phòng đơn, không có nhà bếp, không có ngăn cách, mà lại trong phòng căn bản không có giường. Trên mặt đất chỉ ném lấy một cái rách dưới nệm. A, làm sao lại một gian phòng ốc? Tiểu Lạc mơ mơ hồ hồ mở to mắt nỉ non. Nhưng vào lúc này, Khúc Giang bịch một tiếng khép cửa phòng lại. Hắn móc ra chìa khóa, cấp tốc chuyển vài vòng, đem cửa cực kỳ chặt chẽ địa khóa lại. Nữ hài tựa hồ ý thức được cái gì, nàng đẩy ra Cổ Trung, quay người liền cửa trước bên kia đi đến, nhưng đi chưa được mấy bước liền siêu siêu vẹo vẹo địa ngã trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Cổ Trung chỉ vào Tiểu Lạc, trừng to mắt hỏi, nàng biểu ca đem nàng bán cho bọn buôn người, chúng ta chính là thay bọn buôn người tiếp hàng, mình đêm nay nhìn nàng một đêm, chờ buổi sáng ngày mai có xe đến đem nàng lấy đi. Cái gì? Loại này thương thiên hại lý sự tình ngươi cũng làm? Cổ Trung tức giận đến toàn thân run rẩy. Ngươi không phải cũng làm sao? Nếu như không làm như vậy, chúng ta vay nặng lãi có thể bãi bình sao? Kim lão đại chỉ cần nói một câu lời nói, vay nặng lãi đám kia xúc sinh hội làm trầm trọng thêm địa tra tấn hai ta được không? Còn nhớ rõ Kim Phượng Hoàng sao? Người biết cái gì là tơ thép cầu sao? Người bị bàn chải đánh răng trầm lão mẹ nuôi soát qua sao? Người biết cái gì là mù tạc xì dầu sashimi sao? Khúc Giang giống như bị điên hướng, Cổ Trung cuồng hống. Cổ Trung tuy nhiên không quá rõ hắn nói tới ý tứ, nhưng cũng tựa hồ ý thức được cái gì. Hắn toàn thân như nhũn ra, lùi lại mấy bước, dựa vào tường ngồi liệt trên mặt đất. Khúc Giang không để ý đến hắn nữa. Hắn cúi đầu xuống đánh giá ngủ say Tiểu Lạc, sau đó xoa xoa hai tay, đi qua, cúi người, níu lại cổ áo của nàng. Bỗng nhiên một bà kéo bay nữ hài áo sở hữu cúc áo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.